Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, kết cuộc. Hắc thiên trưởng khống giả hóa là ác ma hóa thân, thật lớn hắc sắc ác ma vũ rực, cũng đem vùng trời này bao trùm lại. Vô số cây xúc tu trên không trung quơ múa, này xúc tu giống như là vô số hai tay, trên không trung điên cuồng dãy giụa. Cái này nhìn thì không phải là đòn công kích bình thường. Đã là thuộc về không đếm xỉa đến công kích, một khi bị trong công kích, triệt đề bị rút ra làm, nhiều như vậy căn xúc tu, Lâm Hiên thế nhưng đã biết đồ chơi này, trước đó nhất cử liền đem người cho rút sạch năng lượng, muốn sống cũng không sống được, hắn có thể sẽ không cho là mình bị công kích sau khi, còn có thể còn sống, bất quá này Hắc Thiên trưởng khống giả bạo phát sau khi, sắc mặt biến được cực kỳ trắng bệch. Thoạt nhìn hơn nữa sợ hãi, đủ để gặp được này bạo phát, có thể không phải là cái gì tốt bạo phát, là sẽ làm bị thương với bản thân bạo phát. Hắc thiên trưởng khống giả là bạo phát, nhưng Lâm Hiên đồng dạng không phải dễ khi dễ, hấp thu không ít linh hồn năng lượng sau khi, lực lượng đã đề thăng một mảng lớn, hắn cảm giác mình lực lượng không ngừng đi lên nhảy, một hơi thở nhảy vào thiên đế trung kỳ trình độ. Lại tiếp tục lui về phía sau kỳ bước vào. Hắn hiểu rõ đây là tạm thời tính chất, nhưng cũng không cần lo lắng vấn đề này. Chỉ cần có thể giết này Hắc thiên trưởng khống giả cũng đủ để. Đi chết đi cho ta. Hắc thiên trưởng khống giả nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số xúc tu hóa thành vô số cây lợi thứ vậy. Điên cuồng mà đâm đến. Mỗi một cái tốc độ đều là kinh người như vậy. Lâm Hiên tránh cũng không tính tránh. Đột nhiên rút ra vũ trụ thần kính, nhắm ngay này đầy trời đâm tới xúc tu, điên cuồng chiếu xạ ra, là ngươi đi chết đi, đồ bỏ đi, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, bộc phát ra lực lượng kinh người, đùng, nhất thanh, hắn bộc phát ra đi thiên đạo pháp tắc chi lực, thoáng cái bị khuếch tán ra, hóa thành vô số đạo trùm ánh sáng hướng mặt trước chiếu xạ ra, tử ngự tinh thần côn bị đoạt đi. Trên đầu chỉ còn lại có cái này vũ trụ thần kính. Tuy nói không phải hắn chuyên môn vũ khí, nhưng bộc phát ra uy lực không hề yếu. Hai đại lực lượng kinh khủng đón đầu mà lên. Điên cuồng bắt đầu đánh thẳng vào. Sơ khai nhất thủy lưỡng giả lực lượng ngang nhau. Nhưng trong mơ hồ Lâm Hiên bộc phát ra quang trụ. Đã bắt đầu thôn phệ lên này xúc tu. Tới bấy nhiêu liền bị tiêu diệt bấy nhiêu. Thứ này cũng ngang với hắc ám thủy chung sẽ bị sáng bao trùm. Từng điểm một tiêu thất, một chút bị hào quang chỗ văng đầy mảnh này đen kịt đại địa. Ngươi, lực lượng ngươi làm sao có thể còn có thể tăng cường? Hắc thiên trưởng khống giả lại lần nữa há hốc mồm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Lâm Hiên vẫn có thể duy trì liên tục tăng cường đi lên. Bản đã cho là đến cực hạn, không nghĩ tới còn có thể tiếp tục tăng cường. Không có gì là không có khả năng. Tiếp tục bạo cho ta. Lâm Hiên gầm thét nhất thanh. Kết hợp những thứ này lực lượng linh hồn. Hắn lực lượng hiện ra bạo tạc tính chất tăng cường. Đem lực lượng cho tăng lên điên cuồng đi lên. Thoáng cái liền đem Hắc thiên trưởng khống giả công kích đẩy trở về. Chuyện của tôi. Nét vô số xúc tu nhanh chóng bị diệt xuống. Để cho này Hắc thiên trưởng khống giả đều phải điên. Bản thân đều đã liều mạng. Làm sao giết không nổi Lâm Hiên? Nói đây đã là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như thế tiếp tục nữa, vậy hắn khả năng liền triệt để xong đời. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Hắc thiên trưởng khống giả như là điên như nhau. Điên cuồng mà công kích, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Lâm Hiên lực lượng. Lâm Hiên lực lượng duy trì liên tục tăng cường một. Hắc thiên trưởng khống giả lực lượng đã là cố định. Cho nên đã là không cách nào ngăn cản hắn lực lượng. Lâm Hiên chẳng hề nói một câu. Trong tay lực lượng điên cuồng mà đè ép đi lên. Từ từ đem Hắc thiên trưởng khống giả khu vực nuốt chửng lấy xuống. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Đem hắn cho triệt để bao phủ chỉ là trên thời gian vấn đề a. Mà Hắc thiên trưởng khống giả chỉ có thể dãy giụa. Chỉ có thể gào thét. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên lực lượng cũng đã vượt qua hắn. Tự nhiên là không cách nào chống lại. chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng này vượt trên đến. Trong nháy sẽ đến trước mặt hắn, một chút đè xuống, đầu tiên là chống lại cánh tay bị tinh lọc xuống, đi theo là thân hình bắt đầu bị tinh lọc xuống, căn bản là không có cách chống lại cổ lực lượng này. Không được, không được, nhanh ngừng cho ta dừng, ngừng cho ta dừng, Hắc Thiên trưởng khống giả thống khổ kêu lên, có thể tùy ý hắn làm sao gọi, Lâm Hiên cũng không có dừng trên tay công kích, tiếp tục bao phủ này Hắc Thiên trưởng khống giả. Cuối cùng này Hắc Thiên trưởng khống giả triệt để bị này thiên đạo pháp tắc chi lực nuốt mất. Biến mất ở này thiên đạo pháp tắc chi lực trong. Tại triệt để kích sát này Hắc Thiên trưởng khống giả sau khi. Lâm Hiên cuối cùng cũng thở phào. Lưu lại chính là Hắc Thiên vũ trụ hóa thân. Hắn không có bị tiêu diệt. Hắn chỉ là một hóa thân. Cho nên là không có khả năng chết. Nhưng hắn dung hợp Hắc Thiên trưởng khống giả chết. Tại Hắc Thiên trưởng khống giả sau khi chết, một cột sáng bao phủ xuống, để cho Lâm Hiên chính là cảm giác được một cổ lực lượng thẩm thấu đến trong cơ thể mình. Tại thẩm thấu sau khi, cảm giác cùng khu vực này dung hợp lại, đối xung quanh vũ trụ có hơn nữa cảm ứng rõ ràng. Không giống trước đó như vậy, muốn cảm ứng vũ trụ này tình huống nội bộ, căn bản không cách nào dò xét đi vào. Hôm nay tùy tùy tiện tiện là có thể dò xét đi vào. Nhìn một cái không sót gì. Đây chính là xem như thần đế chi vị cảm giác. Có khả năng tùy tùy tiện tiện dò xét hắn vũ trụ. Hiểu rõ bên trong đầy đủ mọi thứ tình huống. Mà sẽ không bị chặn ngoài cửa. Đồng dạng muốn tùy tiện đi vào này vũ trụ trong. Đồng dạng là dễ dàng. Nhưng có một chút không được phép. Thì là không thể tùy ý phá hoại bất luận cái gì vũ trụ hạch tâm. Cũng thì là không thể tiêu diệt cả khỏa hạch tâm, nhưng có thể tùy tiện ở bên trong phá hoại. Chỉ cần không được hủy diệt vũ trụ hạch tâm, tùy ý phá hoại đều có thể. Không có cái này hạn chế, trừ cái đó ra còn có một chút nội dung. Cái này được tỉ mỉ loại trừ mới được. Bất quá như thế để cho hắn sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không thể không nói thần đế vị trí này, xác rất khủng bố. Tùy tùy tiện tiện là có thể tiến nhập vũ trụ trong. Dù sao vẫn vũ trụ hóa thân căn bản là không có cách ngăn cản. Như vậy cũng tốt so tiến nhập nhà mình cửa như nhau nhẹ nhõm. Tùy tiện công tác, chỉ là không thể phá hư này hạch tâm. Dư tùy tiện làm, như vậy thì với hàm ý. Nếu Hắc Thiên trưởng khống giả trở thành thần đế sau khi. Sẽ đi vào điên cuồng chém giết. Điên cuồng phá hoại. Ngược lại chỉ cần không phá hư hạch tâm, dư đều có thể tùy tiện phá hoại. Đến lúc đó bọn họ làm sao tránh đều vô dụng. Đối mặt sẽ vô tình chém giết. Đến lúc đó nhất định sẽ nhất quyết không dậy nổi. Không biết qua một số năm sau khi, mới có thể chậm qua đây. Đã Hắc Thiên trưởng khống giả tính tình, khẳng định chính là điên cuồng thôn phệ. Đem bọn họ cũng xem như chất dinh dưỡng. Bọn họ giống như là bị nuôi ở trong lồng súc vật. Tùy ý xâm lược, cũng được ta ngồi trên vị trí này. Nếu không thiên trầm vũ trụ liền xong đời. Lâm Hiên lắc đầu, thấy được đây hết thảy là đáng sợ như vậy. Nhưng dựa vào tất cả mọi người lực lượng, hắn thành công kích sát này Hắc Thiên trưởng khống giả. Đúng vậy, nếu không chúng ta liền xong. Thiên trầm vũ trụ dĩ trải qua cùng Lâm Hiên tách ra. Nhịn không được ở bên cạnh thật sâu thở dài. Ngồi trên vị trí này, đầu tiên không phải mừng như điên, mà là may mắn. Số từ 1723 convert by King Killer. Hết chương.